Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ học của tiết thứ 3 không lâu, Tận Tư Minh đã ra ngoài một lúc, lo sợ không kịp giờ học tiếp theo. Cô tăng nhanh bước chân, khi lên đến tầng 3 của tòa nhà B, khi gần đến cửa lớp. Cô không nhịn được nữa, quay đầu lại, nhướng mày nhìn Trần Từ. Còn chưa xong à? Cậu còn theo tôi vào lớp nữa sao? Trần Từ, người luôn đi sau cô. Hơi ngây người, nhưng tôi chỉ là học sinh lớp bên cạnh. Chúng ta tiện đường mà. Thật không? Thật. Trần Từ tỏ ra uất ức. Cô học lớp bên cạnh Tận Tư Minh. Trước đây đã gặp cô ấy mấy lần trên đường. Mỗi lần cô đều chào Tận Tư Minh. Nhưng cô ấy đều như không nhìn thấy. Cứ thẳng tiến qua bên cạnh cô. Ngay cả ánh mắt cũng không liếc qua. Hơn nữa, từ lần đầu gặp mặt, cô đã hỏi tên cô ấy. Nhưng đến giờ, cô vẫn không biết cô ấy tên gì. Trần Từ ấm ức lè lưỡi, ngập ngừng hỏi. Hình như tôi vẫn chưa biết tên của cậu nhỉ. Bị nhìn như vậy, Tận Tư Minh cũng không tiện từ chối. Liền nói cho cô ấy. Không ngờ, khi Trần Từ nghe xong, ngạc nhiên há hốc miệng. Cậu là Tận Tư Minh, cậu chính là Tận Tư Minh đó sao? Giọng điệu khoa trương khiến Tận Tư Minh không thoải mái, nhíu mày, lạnh lùng nói, sao vậy, danh tiếng của tôi tệ lắm sao? Không không không, Trần Từ vội vàng xua tay, chỉ là, không trách cậu lại lén theo dõi Diêu Cẩn thôi. Câu sau của cô ấy thấp giọng đi, nhưng Tận Tư Minh vẫn nghe thấy. Không biết Trần Từ nghe được tin đồn gì, cứ như là cô ấy hiểu rõ mình lắm. Tận Tư Minh cảm thấy thú vị, khoanh tay hỏi tiếp, chúng ta hình như cũng không thân lắm đúng không? Câu này có ý gì? Nói rõ ra đi. Trần Từ mở miệng, nhìn thấy Tận Tư Minh nhíu mắt lại, mặt mày khó chịu, lại nghĩ đến lúc trước cô ấy đã mắng mình, nuốt nước bọt, suy nghĩ một chút rồi nói, không. Chỉ là lớp chúng ta sát nhau mà. Thỉnh thoảng nghe được vài tin đồn nhỏ về cậu thôi. Ồ, tin đồn nhỏ gì thế? Chỉ là, vậy thôi. Thấy cô ấy ấp úng không dám nói ra thẳng thừng. Có lẽ cũng không phải điều gì tốt đẹp. Hỏi ra chỉ làm mình thêm khó chịu mà thôi. Lại sắp vào lớp rồi. Tận Tư Minh không kiên nhẫn vẫy tay. Quay về lớp của mình. Khi bước vào cửa lớp, cô thấy bên cạnh chỗ ngồi của Diêu Cẩn có một vòng người đứng. Cả nam lẫn nữ, trong khi Diêu Cẩn ngồi ở chỗ, đang dùng khăn giấy lau khóe mắt, mắt cô ấy đỏ lên, hàng mi dài vẫn còn đọng vài giọt nước mắt trong suốt. Vài mảnh khẽ run lên, bộ dạng như hoa lê gặp mưa, nhìn thấy những chàng trai xung quanh như muốn lập tức xé lòng mình ra. Tận Tư Minh cũng hơi sửng sốt, lúc nãy cô còn tưởng Diêu Cẩn chỉ hơi kích động, không ngờ lại thực sự khóc, và có vẻ là khóc rất thảm. Có lẽ do vị trí cô ấy đứng quá rõ ràng, bắt đầu có người trong đám đông nhìn về phía Tận Tư Minh. Chỉ là, không hiểu sao ánh mắt họ nhìn cô lại kỳ lạ như vậy. Có người mang vẻ oán hận, có người còn thể hiện sự tức giận. Tận Tư Minh nhíu mày, cảm thấy bối rối, quay lại chỗ ngồi của mình. Không ngờ vừa ngồi xuống, Tô Tiểu Hàng cũng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Tận Tư Minh không thể nhịn được nữa. Sao vậy? Sao ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu như vậy? Tô Tiểu Hàng đã khẽ ho một tiếng, thử hỏi, thật sự là cậu làm Diêu Cẩn khóc sao? Hà, không ngờ cái mũi này lại rơi vào đầu mình. Tận Tư Minh vội vàng giải thích. Ai nói vậy? Diêu Cẩn rõ ràng là bị Tần Tử Thanh làm cho khóc. Liên quan gì đến tôi? À, Tô Tiểu Hàng vuốt cằm, suy tư một chút, nhưng mà tôi không đi học tiết trước. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Cậu xem trong nhóm đi. Nói xong, cô ấy đưa điện thoại cho Tận Tư Minh. Trên màn hình là nhóm chat của lớp họ. Trước đây vì thấy nhóm toàn trò chuyện vớ vẩn không có gì hữu ích, Tận Tư Minh đã xóa nhóm, sau này cũng không tham gia lại. Sau khi nhìn kỹ nội dung trong cuộc trò chuyện, Tận Tư Minh cảm thấy cô và các bạn trong lớp này như thể đang sống trong hai thế giới khác nhau. Học sinh lạ một, trời ơi, Diêu Cẩn lại khóc rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc. Mỹ nhân rơi lệ thật là khiến người ta xót xa. QWQ, học sinh hóng chuyện hay. Nhưng mà sao Diêu Cẩn lại khóc đột ngột thế nhỉ? Chắc là Tận Tư Minh làm cô ấy khóc rồi. Học sinh hóng chuyện ba. Có thể lắm, gần đây họ đi cùng nhau suốt. Tận Tư Minh còn mang cơm trưa và chụp ảnh cho cô ấy nữa. Tiết giao lưu trước Diêu Cẩn còn ngồi cùng cô ta. Vừa về đã khóc rồi. Tôi cá tám phần là do cô ta. Học sinh hóng chuyện bốn. Nhưng mà ở tiết giao lưu trước, tôi vô tình liếc thấy Diêu Cẩn còn cười rất tươi. Không giống người sẽ khóc đâu. Học sinh lạ năm, TCS, tiết giao lưu kết thúc tôi đã đi rồi. Có lẽ sau đó xảy ra chuyện gì nhỉ? Nhưng chắc chắn có liên quan rất lớn đến Tận Tư Minh. Học sinh chính nghĩa một. Các cậu đoán mò như vậy không tốt đâu nhé. Học sinh hóng chuyện năm. Tận Tư Minh không có trong nhóm này. Diêu Cẩn cũng lâu lắm rồi không vào nhóm. Chắc chắn đã chặn nhóm này rồi. Tận Tư Minh nhìn thấy những dòng này, tức đến nỗi ngả cằm. Cô khi nào mang cơm trưa cho Diêu Cẩn đâu? Quả thật có chụp lén một lần. Nhưng chuyện này sao lại bị truyền đi xa như vậy? Không được, không thể để cho mình thêm tiếng xấu nữa. Cô vội vàng kéo Tô Tiểu Hàng lại. Nhanh, cậu vào nhóm này và nói đi. Là Tần Tử Thanh làm Diêu Cẩn khóc. Tô Tiểu Hàng khó xử nói. Nhưng mà tiết trước tôi không đi. Chẳng ai tin tôi nói đâu. Tận Tư Minh lại đá vào ghế của cô bạn phía trước. Cô ấy quay lại, bất đắc dĩ nói. Tôi luôn để điện thoại trong ký túc xá suốt giờ học. Cậu quên rồi sao? Chuông vào học vang lên rất nhanh. Vì tiết này là tự học. Trong lớp vẫn ồn ào như trước. Cho đến khi lớp trưởng lên bục giảng và gõ hai cái, mọi người mới yên tĩnh lại. Nhưng chỉ giới hạn ở dãy bàn đầu. Vài chàng trai ở dãy sau vẫn ồn ào. Chẳng bao lâu sau, họ đột nhiên im bặt. Tưởng có người đến kiểm tra. Tận Tư Minh vội vàng cất điện thoại, ngẩng đầu lên. Thế nhưng cô lại nhìn thấy Diêu Cẩn ôm hai tay, khoác chiếc áo dày, cúi đầu đi về phía này, ngồi xuống ghế trống phía sau cô, rồi cúi người xuống bàn. Tận Tư Minh lúc này đang tựa vào bàn phía sau. Khi Diêu Cẩn ngồi xuống, cô lập tức ngồi thẳng lưng không thoải mái. Ngay cả Tô Tiểu Hàng, người đang nói chuyện với cô bạn nhỏ phía trước, cũng im bặt. Miệng khép chặt, lén lút quan sát Diêu Cẩn đang cúi xuống bàn phía sau. Khu vực nhỏ này trước đây không có nhiều người ghé qua. Hôm nay lại có người ngoài đến, mà lại là Diêu Cẩn. Lập tức thu hút ánh mắt từ bốn phía, khiến cả góc này trở thành trung tâm chú ý. Ánh mắt của một học sinh hóng chuyện ở phía chéo trước vẫn lướt qua lại giữa cô và Diêu Cẩn. Tận Tư Minh nhíu mày. Diêu Cẩn đang làm gì thế này? Chiếc bàn này bình thường để trống. Tôi và Minh Bảo chỉ để vài đồ vật lên trên. Tôi dọn dẹp chút, cậu cứ ngồi tùy ý nhé. Thấy Diêu Cẩn đang cúi người lên mép bàn, Tô Tiểu Hàng vội vàng dọn những vật dụng lộn xộn trên bàn, nhường chỗ cho Diêu Cẩn. Nghe Diêu Cẩn nhẹ nhàng nói cảm ơn, Tận Tư Minh liếc nhìn qua phía sau. Diêu Cẩn đang lặng lẽ nhìn Tô Tiểu Hàng dọn đồ. Mắt cô vẫn còn hơi đỏ, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Đôi môi thường ngày hồng hào giờ cũng không còn tươi tắn. Cả người trông thiếu sức sống, như một con mèo bệnh tật. Dưới đây là bản dịch của đoạn văn, nhưng nhìn từ vẻ ngoài, đúng là trông rất đáng thương. Khi chuẩn bị rút mắt đi, Diêu Cẩn liếc mắt lên. Ánh mắt của hai người chạm nhau, bốn mắt giao nhau. Tận Tư Minh ngay lập tức rút ánh mắt lại, vừa quay người đi. Hôm nay nhiệt độ điều hòa hơi thấp, vị trí của tôi ngay ở gần cửa gió, nên tôi đến đây ngồi một lúc. Dạo gần đây, thời tiết bắt đầu ấm lên, lớp học cũng từ từ bật điều hòa. Tòa hiu. nập có lớp học của họ, là một tòa nhà khá cũ kỹ. Lớp học vẫn sử dụng điều hòa cũ kiểu đứng, một cái ở phía trước và một cái ở phía sau, mà gió thổi ra không thông minh lắm. Vị trí của Diêu Cẩn ngồi khá gần phía trước, lại còn ở góc chéo với cửa gió, khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, nên đã đến đây để tránh. Diêu Cẩn giang tay, nằm úp xuống bàn, cằm tựa vào MU bàn tay, mắt chăm chú nhìn vào lưng của Tận Tư Minh. Khi ngồi ở đây, tâm trạng của cô quả nhiên cảm thấy yên ổn hơn rất nhiều. Thấy Tận Tư Minh không đáp lại lời giải thích của mình, Diêu Cẩn khẽ mím môi, trong lòng dâng lên một chút ủy khuất mà chính cô cũng không nhận ra. Cô giơ tay lên và chọc chọc vào lưng Tận Tư Minh. Tận Tư Minh bất ngờ ưỡn người về phía trước, dừng lại một chút rồi có phần ngượng ngùng nói, "Cậu ngồi đâu cũng được, dù sao thì chỗ này cũng chẳng có ai." Có lẽ vì nhìn thấy Diêu Cẩn vừa khóc xong, giọng cô ấy cũng dịu đi một chút, không còn lạnh lùng như trước nữa. Diêu Cẩn cong khóe miệng mỉm cười. Dãy bàn phía sau im lặng chẳng được bao lâu, vì sự xuất hiện của Diêu Cẩn mà lại ồn ào lên. Lý Dũng và một bạn ngồi cách Diêu Cẩn một lối đi đã đổi chỗ, chạy đến thăm hỏi. Diêu Cẩn, cậu sao vậy? Có phải không khỏe không? Cậu vừa khóc sao? Có phải có ai bắt nạt cậu không? Có chuyện gì thì cứ nói với bọn mình. Ai dám bắt nạt cậu? Còn có chúng tôi đây. Đúng rồi, chính xác. Lý Dũng mở đầu. Những bạn khác là sinh viên thể dục thể thao, cao lớn vạm vỡ, đều súng lại hỏi thăm. Diêu Cẩn vốn đã không muốn nói chuyện, nhưng vẫn đáp lại họ một cách qua loa. Khoảng 5-6 phút sau, Tận Tư Minh bắt đầu cảm thấy phiền vì tiếng ồn. Cô tháo tai nghe ra và quay lại lạnh lùng nhìn họ. Ồn ào gì thế? Có im lặng một chút không? Lý Dũng và nhóm bạn lập tức im bặt. Tất cả ngẩn người. Khi tỉnh lại thì nhìn cô với vẻ mặt như gặp quái vật. Tận Tư Minh bình thường không thích giao tiếp với người khác, tuy hơi lạnh lùng nhưng chưa bao giờ cô nổi giận. Hôm nay, đột nhiên cô dùng khí thế như vậy để lạnh lùng nhìn bọn họ. Lý Dũng và nhóm bạn ngay lập tức bị choáng váng. Dãy bàn phía sau vừa im lặng, cả lớp lập tức yên tĩnh. Sự im lặng đột ngột này lại khiến ánh nhìn tập trung vào góc nhỏ này. Không khí trong lớp lập tức trở nên hơi kỳ lạ. Dưới đây là bản dịch của đoạn văn. Cô bạn ngồi bên cạnh, Tô Tiểu Hàng, cũng ngạc nhiên đến nỗi không thể đóng miệng lại. Mãi một lúc sau, điện thoại trong túi quần của cô ấy bắt đầu rung lên như điên. Cô lấy điện thoại ra và nhìn, nhóm lớp đã nổ tung. Ăn dưa một, trời ơi, là ghen tị đúng không? Ăn dưa hai, cô ấy tức giận rồi, cô ấy ghen rồi. Ăn dưa ba, bảo vệ vợ. Fan CP đầu tiên, KDL, KDL, chẳng phải họ rất hợp sao? Tôi tuyên bố mình là fan CP đầu tiên của Tận Diêu. Tôi mới là đầu tiên, người trên kia mơ gì thế? Họ chưa chia rẽ đâu, lúc nào không ưa nhau tôi đã cắn rồi nhé. Fan Diêu Cẩn, hai fan CP trên biến đi, Diêu Cẩn là của tôi. Tận Tư Minh thật đáng yêu, đồng ý. Tận Tư Minh là của tôi. Cao Mai, được rồi, đừng nói bậy nữa, họ chẳng có gì cả. Ăn dưa một, trên kia là Cao Mai thật hay giả vậy? Một người qua đường, đương nhiên là giả rồi. Không thấy quy định nhóm không được dùng tên thật làm biệt danh sao? Tô Tiểu Hàng nhìn màn hình điện thoại trong nhóm đang cuộn lên. Cô cảm thấy rất thú vị, khóe miệng gần như cong đến tận mang tai. Tận Tư Minh nghe thấy bên cạnh có tiếng cười, he he he, khe khẽ, quay sang nhìn thì thấy Tô Tiểu Hàng đang cúi đầu xem điện thoại. Nhíu mày rồi lại gần hỏi, xem gì vậy? Tô Tiểu Hàng lập tức giấu điện thoại đi, ấp úng nói, không, không có gì đâu, thật không, thật mà, bản năng mách bảo cô, nếu để Tận Tư Minh nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, chắc chắn lại làm cô ấy tức giận. nên Tô Tiểu Hàng quyết định tạm thời không cho Tận Tư Minh biết chuyện này. Vì thế, trong suốt nửa tiết học còn lại, Tận Tư Minh thi thoảng thấy Tô Tiểu Hàng chăm chú nhìn điện thoại, che miệng lại còn phát ra những tiếng cười phù phù như tiếng xì hơi. Cuối cùng cũng đến giờ tan học, Tận Tư Minh chịu đựng cả tiết học với tiếng cười phù phù của Tô Tiểu Hàng, rồi lại chịu đựng bầu không khí kỳ lạ trong lớp, còn có Diêu Cẩn như con cáo ngồi phía sau, khiến cô cảm thấy như có gai nhọn đâm vào lưng. Lúc này cuối cùng cũng đến giờ ăn tối, cô đứng dậy định đi ra ngoài. Ê, cậu đi đâu vậy? Không ăn cơm mà. Tô Tiểu Hàng kéo cô lại. Tôi đi sân vận động chạy bộ, không có khẩu vị ăn tối, cậu ăn một mình đi. Sao được, cậu không ăn cơm rồi đi tập thể dục, xong tối tự học chắc chắn sẽ đói đến mức khóc lóc đấy. Tận Tư Minh do dự một chút, lần trước không ăn cơm tối, tối tự học cô ấy đã đói đến mức hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng vẫn phải nhờ vào đồ ăn dự trữ của Tô Tiểu Hàng mới gắng gượng qua được. Tô Tiểu Hàng kéo cô ngồi lại, lấy điện thoại ra, tối nay chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé. Cậu muốn ăn gì? Tận Tư Minh suy nghĩ một lát, tối nay thật sự không có khẩu vị gì. Gọi cái gì đơn giản thôi, vẫn là cơm cuộn từ quán đó đi. Được rồi, tôi sẽ gọi thêm vài ly trà sữa. Tô Tiểu Hàng mắt lóe lên, nhìn về phía Diêu Cẩn ngồi phía sau, rồi nói, Diêu Cẩn, chúng ta gọi đồ ăn tối, cậu có muốn cùng không? Lúc này, Diêu Cẩn đang ôm chiếc gối mà Cao Mai vừa đưa cho. Nghe thấy lời của cô ấy, liếc nhìn về phía sau gáy của Tận Tư Minh, rồi cười tươi trả lời. Được, Cao Mai đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên. Diêu Cẩn vừa mới nói cô ấy không muốn ăn tối cơ mà. Nghe thấy Tô Tiểu Hàng gọi Diêu Cẩn một cách thân mật và chủ động mời cô ấy ăn tối, Tận Tư Minh như bị đơ, mở to mắt rồi quay đầu nhìn Tô Tiểu Hàng từng chút một. Trên mặt rõ ràng hiện lên bốn chữ. Cậu điên rồi à? Tuy nhiên, người bạn cùng bàn tốt của cô ấy không để ý đến, mà quay đầu đưa điện thoại cho Diêu Cẩn. Cậu chọn đi, cơm cuộn ở quán này rất ngon. Cậu thử xem. Diêu Cẩn nhìn qua điện thoại của cô ấy, rồi mím môi suy nghĩ một chút rồi nói. Mình chưa thử quán này, để các cậu chọn trước đi. Tôi chỉ ăn giống cô ấy là được rồi. Nói xong, cô khẽ nhấc cằm về phía Tận Tư Minh. Ý là vậy, nghe thấy vậy, ngón tay Tô Tiểu Hàng hơi run lên, cố gắng kiềm chế sự phấn khích trong lòng. Lấy lại điện thoại, thấy Tận Tư Minh vẫn còn đang ngây người và chẳng hiểu gì, cô liền tự quyết định gọi món theo sở thích của cô ấy trước đây. Mỗi lần Minh bảo gọi quán này, đều là vài món này. Hôm nay thì vẫn như cũ nhé. Mình sẽ thêm một phần. Vậy là, sau đó, phần của Cao Mai cũng được thêm vào. Bốn người vui vẻ gọi đồ ăn. Chính xác là chỉ hai người vui vẻ. Còn lại là Tận Tư Minh vẫn đang đơ người, chưa hiểu nổi hành động khó hiểu của Tô Tiểu Hàng. Và Cao Mai thì vẫn cúi đầu, chưa nhặt cằm lên. Vừa mới gọi xong đồ ăn, thì đột nhiên có một tiếng động từ cửa sau. Mấy người alpha cao to, nhìn không giống học sinh lớp 2, đứng ở cửa sau lớp, xếp thành hai hàng như đón tiếp khách. Sau đó, một nữ alpha dáng người cao ráo, đeo kính tròn, bước vào. Cô ấy đứng ở cửa lớp, quét mắt nhìn quanh một vòng, rồi đi thẳng đến trước mặt Diêu Cẩn, cúi người nhẹ nhàng nói, Diêu Cẩn, lại gặp nhau rồi, A Thanh đang đợi cậu ở dưới lầu. Đi xuống gặp cô ấy một chút nhé. Diêu Cẩn mím chặt môi, tâm trạng lại chìm xuống, cúi đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác u ám. Lúc này là giờ ăn tối, trong hành lang có khá nhiều học sinh qua lại, tiếng động từ cửa sau đã thu hút không ít sự chú ý, các học sinh còn lại trong lớp cũng quay lại tò mò nhìn về phía đây. Nữ alpha thấy Diêu Cẩn mãi không có động tĩnh, đứng thẳng người, thở dài một hơi rồi nói, nếu Diêu Cẩn không đi, chúng tôi chỉ có thể đứng đây thôi. Được rồi, cô ấy chỉ muốn gặp cậu một chút thôi. Không muốn cậu hiểu lầm cô ấy. Vừa dứt lời, Diêu Cẩn đứng dậy, chiếc ghế bên cạnh bị va đập vào chân. Phát ra một tiếng kêu chói tai trên sàn. Cô cúi đầu, mỗi câu nói đều như thể xé tan không khí. Vội vã bước qua tất cả mọi người rồi biến mất ngoài cửa. Diêu Cẩn vừa đi khỏi, đám người kia cũng giải tán. Những người đứng xem cũng tản đi hết. Lớp học lại trở về yên tĩnh. Tận Tư Minh chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhíu mày lại, nếu cô đoán không sai, thì người mà nữ Alpha vừa nhắc đến chính là Tần Tử Thanh. Nhưng dù là ai đi nữa, rõ ràng là Diêu Cẩn không muốn gặp cô ấy, mà lại dùng cách như vậy để mời. Rõ ràng là ép buộc quá mức. Tuy nhiên, cô cũng không quá rõ mối quan hệ giữa Diêu Cẩn và Tần Tử Thanh, nên cũng không tiện đoán mò thêm. Cô ngồi ở vị trí của mình, chống đầu suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc bén đang chiếu về phía mình. Người đang trừng mắt nhìn cô chính là Lý Dũng, người vừa bị cô quát trong tiết học cuối cùng, và anh ta cũng đã nhìn thấy mọi chuyện. Từ biểu cảm của Diêu Cẩn, có vẻ như cô ấy bị bắt nạt, nhưng họ lại có vẻ quen biết nhau. Vì vậy Lý Dũng chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng. Giờ đây, nhìn thấy Tận Tư Minh, người gần đây có mối quan hệ mập mờ với Diêu Cẩn, vẫn thản nhiên như vậy, anh ta càng tức giận. Cái vẻ mặt lúc nãy quát anh ta đâu? Giờ đây, anh ta thấy Diêu Cẩn bị kéo đi một cách cưỡng bức mà Tận Tư Minh vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Thật là một người con gái tồi tệ. Cho đến khi đồ ăn mà Tô Tiểu Hàng và những người khác gọi đã đến hết, Diêu Cẩn vẫn chưa quay lại. Tận Tư Minh nuốt miếng cơm cuối cùng, quay lại nhìn phần cơm của Diêu Cẩn ở bàn phía sau. Đưa tay chạm vào, đã gần như nguội lạnh. Chết tiệt, không ổn rồi. Mỹ nhân Diêu Cẩn bị chặn lại ở khu rừng nhỏ phía sau thư viện rồi. Lúc này, đột nhiên có một người chạy vào lớp, lớn tiếng nói, chuyện gì vậy? Lý Dũng đứng bật dậy. Ai nói vậy? Tin tức có chính xác không? Cao Mai nói với tôi. Chắc chắn không sai đâu. Cô ấy bảo tôi quay lại dẫn vài người qua đó xem sao. Chết tiệt, tiểu công chúa của lớp chúng ta sao có thể để người khác bắt nạt được? Những ai mạnh mẽ thì đi với tôi. Người đó nói vậy. Những alpha cao lớn ngồi phía sau ngay lập tức đứng dậy, xắn tay áo rồi đi ra ngoài. Lý Dũng đã đi đến cửa, bỗng nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Tận Tư Minh vẫn thản nhiên ngồi đó, trong tay còn cầm một ly trà sữa. Anh ta nghiến chặt răng, tức giận bước nhanh đến trước mặt Tận Tư Minh. Cậu vẫn ngồi đây uống trà sữa à? Tận Tư Minh nhìn Lý Dũng đang giận dữ, cảm thấy khá ngạc nhiên. Diêu Cẩn rốt cuộc có phải bạn gái cậu không? Cô ấy bị người ta chặn rồi, cậu không nghe thấy sao? Phụt, trà sữa trong miệng Tận Tư Minh phun ra ngoài, suýt nữa thì phun đầy lên người bạn ngồi ở bàn trước. Tác giả có lời muốn nói, chương sau sẽ thêm một ít đường ngọt. Cách chương.